Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi rồi, có trách là trách số mạng tụi nó xui xẻo, nhất là cái con nhỏ đó, tôi thấy nó y hệt như cô lúc còn sống vậy. Có tiếng khóc rấm rứt của người phụ nữ. Em đã lỡ gây ra lỗi lầm, đã làm cho anh bị tổn thương nặng nề, nhưng anh đã bắt em phải đền bằng mạng sống của mình rồi còn gì. Sao anh thù hận trong lòng vẫn chưa nguôi vậy? Họ đâu có lỗi gì với anh. Em xin anh, em xin anh đó, hãy tha cho họ đi anh. Tiếng người đàn ông học hành. Không đời nào, đây là nhà của tôi, đây là nơi tôi đã phải sống những ngày đau khổ, tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi không cho phép bất cứ ai ngang nhiên phô bày cái hạnh phúc của lứa đôi của họ tại nơi này. Cô nói cô đã đền tội bằng mạng sống của cô à? Vậy còn tôi thì sao? Vì cái gì? Vì ai mà tôi giờ đây cũng là một oan hồn vất vưởng với chứ? Những cánh cửa sổ phía ngoài nhà hàng tự động mở ra rồi đóng lại từng chập. Có lẽ con ma đàn ông kia ngứa tay muốn đập phá cho hả cơn giận chất chứa ở trong lòng của hắn. Gió lốc từ ngoài cửa sổ cuốn theo một lớp bụi mù hất tung cả tượng ông Địa ngã lăn ra mấy vòng rồi úp mặt xuống dưới đất. Ngoài sân, con chó Lucky lại sủa lên từng hồi cảnh báo. Chỉ còn đúng một tuần nữa là đám cưới mà Thiện và Loan lại cãi nhau. Vẻ mặt đau khổ, những giọt nước mắt của Loan và nhất là câu nói của cô đã làm cho đầu óc của Thiện muốn nổ tung ra. Em nói sao? Đình lại đám cưới à? Thiệp đã gửi, nhà hàng đã đặt rồi. Bây giờ em lại như con nít. Nói anh đổi là đổi. Em nói em có điều khó nói, khó xử. Nếu em coi anh là chồng em, thì tại sao em không để cho anh cùng xử, cùng chia sẻ với em? Hả Loan? Giọng nói tuy nóng nảy nhưng ấm áp đầy yêu thương của Thiện làm cho Loan càng cảm thấy hối hận. Cô cúi đầu, kể lại sơ qua về người yêu cũ mà cô đã quen hồi mới chân ướt chân ráo vào đại học. Sợ Thiện buồn, Loan không có dám dài dòng chi tiết nhiều. Cô chỉ nói vì tính tình hai người không hợp, Loan quyết định chia tay chỉ sau một thời gian ngắn quen nhau. Rồi sau đó Loan gặp Thanh, hai người yêu thương nhau thắm thiết. Từ lúc đó tới bây giờ, Loan không còn liên lạc gì với cả người yêu cũ nữa. Sau này không biết tình cờ hay là cố ý, hắn đã chuyển về công tác ở một công ty có quan hệ làm ăn mật thiết với cả công ty của Loan. Rồi một lần Loan đến gặp đối tác để bàn việc, tình cờ đã gặp hắn. Loan chỉ chào hỏi qua loa và cố tình tránh mặt, nhưng hắn thì vẫn cứ bám lấy không thôi. Đã mấy lần Loan từ chối lời mời đi uống nước của hắn, rồi đổi số phone, nhưng hắn vẫn không có buông tha. Nói nếu Loan không có đổi thái độ, hắn sẽ tìm cách nói chuyện với cả Thiện và sẽ nói những cái điều không có lợi cho cô. Đó là điều mà Loan sợ nhất, vì hắn là người dám nói, dám làm, bản chất của hắn lại không lương thiện, có thể đơm đặt ra nhiều chuyện để có thể mà gây hiểu lầm giữa Thiện và cô. Thiện nhìn Loan chăm chú, ánh mắt của anh làm cho Loan ngượng ngùng hơn, cô rụt rè hỏi. Anh có giận em không hả anh Thiện? Anh còn thương em và muốn giữ ngày cưới của tụi mình không hả? Thiện không trả lời mà hỏi ngược lại Loan. Anh đang tự hỏi em có thương anh không mới đúng. Chuyện chỉ có vậy mà em không kể cho anh nghe. Hồi đó em quen với ai cũng là chuyện quá khứ. Nếu bây giờ em đã thay đổi, anh mới trách em. Loan lại khóc. Cô bối rối quá. Người tình cũ như bóng ma, lúc nào cũng lởn vởn làm hại cô sợ hãi. Cô đi đâu hắn cũng tìm ra như để nhắc nhở cô không thể nào thoát được bàn tay của hắn. Loan nắm tay Thiện như là một sự che chở. Nói ra cho anh nghe em mới đỡ sợ. Quen với người này đối với em là một lỗi lầm lớn. Có lẽ anh sẽ nghĩ đến là em lo vớ vẩn, em có linh tính là tới ngày cưới của hai đứa mình, hắn sẽ tới phá đấy. Thiện siết chặt tay của Loan. Em đừng có lo nữa, đã có anh ở đây rồi. Chúng mình thực lòng yêu thương nhau, thì dù hắn có dùng bất cứ âm mưu thâm độc nào, cũng không thể chia cắt được chúng ta. Loan vô cùng cảm động trước tình yêu mà Thiện đã dành cho mình. Cô ngã đầu lên vai người chồng sắp cưới để mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn rơi trên gò má. Khí hậu ở thành phố biển này thật là lạ. Mới mấy giờ trước còn nắng chang chang, vậy mà chỉ một loáng sau trời đã mưa tầm tã. Ông Tân lầu bầu, bước thấp bước cao, cố tránh mấy vũng nước mưa trước khi mở cửa sau vô nhà bếp. Hôm nay Dũng bị cảm cúm không có đi làm được. Ông Tân phải đi xe buýt tới nhà hàng. Tuy vậy ông không vội vã, vì ông biết trời mưa, nhà hàng sẽ vắng khách, ông sẽ có dư thời gian để mà uống cà phê và đọc báo. Từng, cậu phụ bếp nhỏ tuổi, Trí óc thì có phần hơi chậm phát triển nhưng được cái là rất siêng năng và hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net